Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3860, Thạch Tam Duyên, cuối cùng 1000 năm, Huyền Thiên Đại Sư, cuối cùng 1000 năm, ta tất đem hết khả năng, nếu như còn không cách nào tỉnh lại ngươi ký ức, cái kia tất cả chính là số mệnh an bài. Cổ Phong không khỏi tự nói, ngay sau đó, lần nữa triển khai nhân quả ý cảnh, chỉ thấy. Cổ Phong trên người lại là tản ra một căn kim sắc nhân quả sợi tơ. Mà cái này một căn nhân quả sợi tơ. Liên tiếp, lại còn là lúc này tiểu thế giới này. Lại là tiểu thế giới này. Liên tục ba lần, đều luân hồi ở cùng một cái tiểu thế giới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn ẩn ẩn cảm giác, tất cả những thứ này, tất nhiên có quan hệ tới mình. Mà đón lấy. Hắn tìm kiếm cái kia kim sắc nhân quả sợi tơ liên tiếp phương hướng. Hạnh Hoa Thôn. Rốt cuộc lại là Hạnh Hoa Thôn. Cổ Phong trong lòng càng thêm kỳ dị. Đồng thời ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Không lại do dự. Cực tốc hướng về Hạnh Hoa Thôn phương hướng đi. Kỳ quái là. Một lần này. Nhân quả sợi tơ chỉ dẫn chỗ. Lại không phải Hạnh Hoa Thôn bên trong thôn dân trong nhà. Mà là Hạnh Hoa Thôn đông chỗ. Một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ, có một khối núi đá. Giờ phút này, cái này trên núi đá, dọc theo một đầu kim sắc nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong nối liền cùng một chỗ. Đời này Huyền Thiên Đại Sư, là trong viên đá bể ra. Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng kỳ dị, không nghĩ tới. Huyền Thiên Đại Sư, một thế này luân hồi, vậy mà biến thành tự nhiên thai nghén sinh linh. Không cha không mẹ tồn tại. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong tới nơi này tảng đá một bên. Mà Cổ Phong vừa đi tới. Tảng đá kia. Đúng là bỗng nhiên xuất hiện vết rạn. Giờ khắc này. Ở Cổ Phong khác biệt ánh mắt. Tảng đá kia vậy mà trực tiếp đã nứt ra. Đón lấy. Một người mặc cái yếm hài nhi. Từ trong đó đi ra. Tình huống như thế nào. Trong lúc nhất thời Cổ Phong có chút mộng. Lúc này bốn bề vắng lặng, cái này Huyền Thiên Đại Sư luân hồi thân, vừa mới giáng sinh, không sẽ đem mình làm hắn lão cha a. Cũng đang Cổ Phong chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm. Cái kia đứa bé nhìn về phía Cổ Phong. Sư phụ, ngươi kêu ta cái gì? Cổ Phong thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía đứa bé. Sư phụ, đứa bé như cũ nãi thanh nãi khí nói. Sư phụ, Cổ Phong ánh mắt kịch liệt biến hóa. Đứa bé sơ sinh, linh trí chưa hoàn toàn mở ra. Đừng nói nhận thức, nói chuyện đều là không khả năng. Huyền Thiên đời này luân hồi thân. Vậy mà trực tiếp mở miệng gọi mình sư phó. Giải thích, bản thân trước đó 2000 năm cố gắng. Không có uổng phí. Vậy ngươi cũng đã biết, chính ngươi là ai. Ngô, sư phụ, ngươi có thể nghe hiểu. Ta đang nói cái gì sao? Sư phụ, ta nói, chấm ngoặc kép, sư phụ, ngoặc kép, Cổ Phong nhìn xem đứa bé vẻ mặt mê mang bộ dáng. Không khỏi nở nụ cười khổ, Huyền Thiên đời này luân hồi thân, không thể trong tiềm thức, cùng Cổ Phong quen thuộc, gọi sư phụ, là một loại bản năng, mà kỳ thực, hắn linh trí chưa mở, đối với cái này thế gian vạn vật. Hoàn toàn không biết, thôi, ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, vậy ta liền làm tiếp ngươi một đời sư phụ. Cổ Phong nghĩ đến, vung tay lên, lại Huyền Thiên một thế này luân hồi thân cái yếm bên trên. Lưu lại ba chữ, Thạch Tam Duyên, cái này, chính là Cổ Phong cho đời này Huyền Thiên lấy tên. Đón lấy, Cổ Phong suy nghĩ, một thế này nên như thế nào dẫn đạo. Đời thứ nhất, Cổ Phong mỗi năm gặp nhau. Cuối cùng nương theo bên người hơn 900 năm. Cuối cùng thất bại. Đời thứ hai, Cổ Phong lấy ba cái cẩm nang vì điểm. Ba lần gặp nhau về sau. Vẻn vẹn ở chung hơn 70 năm. Về sau hơn 900 năm. Đều bỏ mặc hắn tự do. Ở Triệu Trọng Duyên trước khi chết. Đối với kiếp trước ký ức. Có chút nhớ lại. Nhưng không có nhớ lại. Cái này đời thứ ba. Lại giảm bớt một chút nhân quả. Cổ Phong cảm giác, đời thứ hai sở dĩ có thu hoạch, là bởi vì giảm bớt nhân quả dây dưa. Vậy cái này một đời, cũng là như thế. Lần này, có sư đồ chi danh, ban thưởng danh tự, liền đủ. Về sau, nhìn mình phát triển, đón lấy, Cổ Phong ánh mắt lần nữa rơi vào đứa bé trên người. Có thể từ hắn trong thân thể cảm giác được trận trận linh khí. Đời này hắn, không còn là thể xác phàm tục, mà là tự nhiên thai nghén sinh linh. Dù cho không tu hành, tuổi thọ, cũng có thể đạt tới ngàn năm cực hạn. Nghĩ tới đây, Cổ Phong nhìn về phía đứa bé mở miệng. Người ta sư đồ nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi. Rời đi về sau, Cổ Phong lần nữa đi tới Nam Sơn. Ngồi xếp bằng Nam Sơn đỉnh chóp. Cổ Phong động hư nhãn triển khai. Nhìn về phía ngoài ngàn dặm thạch tam duyên. Chứng kiến hắn đời này trưởng thành. Oa oa, chấm ngoặc kép. Thạch tam duyên bất quá là mới vừa sinh ra hài nhi. Ở Cổ Phong biến mất sau, hắn ngồi dưới đất khóc giống lên. Đây là con cái nhà ai a? Một cái cõng củi lão hắn đi tới. Quan sát chung quanh về sau. Có phát hiện không người? Suy nghĩ lại một chút. Ai cũng sẽ không đem mới vừa sinh ra hài tử mất. Hiển nhiên cái này hài tử đáng thương là bị phụ mẫu vứt bỏ. Thạch tam duyên, ngươi cũng họ Thạch a? Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi và lão hán ta thật đúng là có duyên. Ta cũng là cô đơn một người. Từ hôm nay, chúng ta hai ông cháu cùng một chỗ qua a. Lão hán cười, đem đứa bé ôm lấy. Lão hán thê tử mất sớm. Một đời không có con cái đời sau. Phía trên cha mẹ người thân, cũng là lần lượt qua đời. Hơn 60 tuổi hắn, quả nhiên là lẻ loi một mình. Thạch tam duyên ở Thạch lão hán trong nhà, chậm rãi lớn lên. Đứa bé sơ sinh Thạch tam duyên, luôn yêu thích khóc. Thạch lão hán không mang qua hài tử, không biết làm sao xử lý. Nghe thấy người trong thôn nói, cho hài tử kể chuyện xưa, hài tử liền có thể an tĩnh lại. Như thế, hắn mỗi ngày đều cho Thạch tam duyên kể chuyện xưa. Thạch tam duyên rất thông minh, một tuổi cùng người bình thường ngôn ngữ. 2 tuổi nhận biết rất nhiều chữ. Lúc 3 tuổi, hắn có thể đem Thạch lão hán nói từng cái cố sự đều nhớ kỹ. Thạch lão hán phát hiện chuyện xưa của mình càng ngày càng ít, bất đắc dĩ chỉ có thể bốn phía hỏi hàng xóm, thu thập được cố sự trở về nói lại cho Thạch tam duyên nghe. 10 tuổi Thạch tam duyên đã cực kỳ thông minh, trong đầu hắn có vô số cố sự, cơ hồ đọc ngược như chảy. Hạnh Hoa thôn người đều biết Thạch lão hán nhiều hơn một cái tôn tử, vẫn là đặc biệt thông minh tôn tử, đều đang cao hứng dùm cho hắn. Ra ra, hôm nay giảng câu chuyện gì? Thạch tam duyên nhìn về phía Thạch lão hán hỏi. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng vị kia truyền kỳ cất rượu đại sư Lý Duyên cố sự. Thạch lão hán mở miệng. Vị kia Bạch Phát Đao Thánh ra ra cố sự không nói sao? Thạch tam duyên hỏi. Giảng, đều giảng. Ha ha, bất quá hai người kia cố sự ra ra biết đến cũng không phải đặc biệt nhiều. Sau này ngươi trưởng thành, rời đi Hạnh Hoa thôn, có lẽ sẽ nghe được liên quan tới bọn họ càng nhiều cố sự. Thạch lão hán mở miệng. Tốt rồi tốt rồi, ra ra ngài nói a. Thạch tam duyên vẻ mặt thành thật. Trong nháy mắt, Thạch tam duyên 20 tuổi, hơn 80 tuổi Thạch lão hán đi tới phần cuối của sinh mệnh. Tam duyên, gia gia không thể cho ngươi tiếp tục kể chuyện xưa. Đến bây giờ, gia gia phải nói cho ngươi một cái chân tướng. Ngươi không phải gia gia thân tôn nhi, mà là gia gia ở đầu thôn một mảnh toái thạch bên cạnh nhặt được. Tên của ngươi lúc ấy liền tú ở cái yếm của ngươi bên trên. Chấm ngoặc kép. Thạch lão hán vừa nói lại là nói tiếp. Hài tử, chúng ta ông cháu duyên phận chấm dứt, đi ngươi con đường của mình a. Thế gian này có nói không xong cố sự. Ngoặc kép, hết chương.